Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, Plastic tình huynh đệ. Nói chính là các ngươi. Còn có cái kia muốn kết hôn lão bà diệt thế giới ra hỏa đứng ra. Bởi sợ thập vĩ cái kia không cách nào cân nhắc lực lượng. Cũng sợ nó khả năng cho thế giới mang tới tai ách. Vì vậy, Lục Đạo Tiên Nhân lấy âm dương bỗng nhiên chế tạo 9 con vĩ thú. Cũng tách ra thập vĩ chakra đến 9 con vĩ thú trong cơ thể. Không sai. Đây chính là lão đầu ngươi nhất bất công địa phương. Sukaku nhìn lấy hình bóng oán giận. Lúc này Hagoromo, Hamura mang tâm sự riêng. Trẻ tuổi Lục Đạo Tiên Nhân Osusuki Hagoromo chỉ là đối với Sukaku miễn cưỡng cười cười. Một bên xem hình bóng một bên suy nghĩ đệ đệ tại sao phải sợ hãi chính mình. Bị nhược hóa thập vĩ chỉ còn lại có một cái thể xác. Cũng chính là các ngươi sở xưng là ngoại đạo ma tượng đồ vật. Vẫn bị phong ấn ở trên mặt trăng. Vì để cho thập vĩ vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Đồng thời là vì bảo hộ ngoại đạo ma tượng. Thân là đệ đệ Osusuki Hamura quyết định ở mặt trăng sinh hoạt. Đồng thời cũng là cách xa Osusuki Hagoromo cái này huynh trưởng. Hinata con mắt thấy rất tinh tường. Người trong truyền thuyết kia tiên nhân thân hình khẽ lung lay một cái. Nhìn qua đệ đệ sợ hãi hắn chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn không nhỏ. Hamura, huynh giả, ta, trong hình ảnh, là dung mạo, màu tóc đều càng thêm di truyền mẫu thân gen lần tử vũ thôn đứng ở trống trải trên mặt trăng nhìn. Xa địa cầu hình ảnh, sau đó là nhìn qua như hung ác vô tình lão niên Lục Đạo Tiên Nhân. Cùng với hắn hai đứa con trai, khá lại tựa như Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke Indra. Ba cực giống Senju Hashirama cùng Uzumaki Naruto Atula. Orochimaru căn cứ khoa học nghiên cứu tâm tính nói thẳng. Di truyền học thực sự là một cái vật có ý tứ. Rõ ràng là giống nhau phụ mẫu sanh ra hài tử. Tướng mạo cùng tính cách lại khác hẳn nhau. Thế nhưng a, lời này liền thiếu nói thẳng Lục Đạo Tiên Nhân dung mạo không đẹp nhìn. Hoặc là, nếu như không phải có Rinnegan. Căn bản không nhìn ra cái này hai hài tử một mụ sinh. Ân được rồi chuẩn xác điểm nói Osusuki Hagoromo. Cũng chính là Lục Đạo Tiên Nhân không giống như là mẹ ruột sinh. Nói như vậy, Uchiha Izuna miệng thiếu nói. Bạch Mao, ngươi và đại ca ngươi cũng không rất giống thân sinh. Hành, Madara lạnh rên một tiếng. Không cần như thế uyển chuyển Izuna. Cái kia ti tiện nói không chừng vốn chính là Senju bảo dưỡng. Senju nhất tộc hầu như tất cả đều là hắc phát hoặc là mái tóc xù. Cũng liền Senju Tobirama là một tóc bạc. Ahat đối với, còn có một đệ đệ năm. Hashirama hiếm có chút không cao hứng. Madara, đừng nói như vậy Tobirama. Hắn thực sự là đệ đệ ta. Ta nhìn hắn ra đời. Orochimaru. Từ sinh vật học góc độ đến giải thích, đây chỉ là chứng bạch tạng nhất trung hiển hiện. Các ngươi tất cả câm miệng cho lão phu thật dễ. Nhìn, nhị đại nhãn Hokage Tobirama rốt cuộc cấp nhãn. Trong hình ảnh, trên thực tế, đối với Lục Đạo Tiên Nhân sáng tạo thế giới, Hamura đại nhân vẫn tâm tồn hoài nghi. Trong hình ảnh là Osusuki Hamura lo lắng nhìn địa cầu. Gương mặt, hắn lưu lại di huấn. Trong hình ảnh là Osusuki Hamura lâm trung bộ dạng. Nếu như Kaka sáng tạo thế giới thoát khỏi ninja con đường chân chính. Như vậy thì từ các ngươi đi phá đi cái kia thế giới. Huynh giả, ta cũng sẽ không lưu lại cái loại này di huấn mới đúng. Nói không chừng là có hiểu lầm gì đó. Osusuki Hamura vô lực giải thích. Mà trong hình ảnh chính là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chiến đấu tràng diện. Xem qua Uzumaki Naruto ký ức, trẻ tuổi Lục Đạo Tiên vào biết, hai người kia là tương lai mình nhi tử Indra cùng Atula chuyển thế. Chịu hắc Zetsu che đậy, đồng thời cũng là chính mình cái này phụ thân dạy dỗ phương thức không chính xác. Cuối cùng đưa tới huynh đệ hai người sụp đổ, tam sinh tam thế đến chết không ngớt, địa cầu ninja nhóm phân tranh không ngừng. Mấy nghìn năm qua chẳng bao giờ yên tĩnh. 6, 7 tuổi đứa bé cũng đã muốn lên chiến trường. Thậm chí chết không toàn thây. Trong hình ảnh chiếu phim chính là Kawara cùng Ita chết đi màn ảnh. Hai cái vốn tưởng rằng việc không liên quan đến mình thiếu niên đột nhiên cứng lại. Thu hàng sóng phụ cận người xem thương hại. Hashirama, Tobirama hai cái huynh trưởng thần sắc tiêu điều. Trưởng tàu Mito còn sờ sờ Kawara. Ita đầu tuyên bố trở về cho bọn họ trưng thịt ăn. Ninja nhóm coi chakra là làm vũ khí. Đem sở hữu cường đại chakra vĩ thú nhốt lại thuộc về vì mình vật sở hữu. Nhân loại e ngại vĩ thú. Dường như vĩ thú oán hận lấy nhân loại. Thẳng đến trong hình ảnh xuất hiện Uchiha Madara mặt. Bọn họ thậm chí từ mặt trăng trộm đi ngoại đạo ma tượng. Để thập vĩ phục sinh. Móc lửng. Kẻ trộm bản thân lúc này liền tại trang. Uchiha Madara chịu đến chú mục lễ. Nhưng mà không chút khách khí nói một câu. Hắn chỉ cảm thấy các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Chính là sắc lẹm không kịp hắn nửa phần. Ai sẽ bận tâm con kiến dùng ánh mắt gì xem chính mình. Cũng có người cho rằng là Nagato triệu hoán ngoại đạo ma tượng. Sở dĩ cũng hướng hắn đầu đi nhãn thần. Đối lập nhau Uchiha Madara. Nagato liền nội liễm rất nhiều. Nhưng mà, Yahiko cùng Konan sẽ lặng lẽ giúp hắn ngăn trở những thứ kia ánh mắt. Sở dĩ ta nhất tộc cuối cùng hạ định kết luận. Phá hư thế giới an ninh đầu sỏ gây nên chính là ninja. Móc lửng. Lúc này xem phim không chỉ là Konoha ẩn thôn. Còn có Lôi Chi quốc làng mây. Phong quốc làng cát. Thủy quốc làng sương mù. Thổ quốc nham ẩn thôn. Toàn bộ nhẫn giới. Bất luận cái gì địa phương đều có thể nhìn đến tất cả lớn nhỏ hình bóng. Mới trải qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sĩ năm hơn. Ở trong hình ảnh quan sát quá đau buồn lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Cái nào một lần đều là ninja cho cái này thế giới mang đến tai bay vạ gió. Thừa nhận bi thống cũng không chỉ là ninja. Còn có bình dân. Cùng với toàn bộ thế giới. Trình độ nào đó. Trong hình ảnh nam nhân nói ra khỏi bình dân. Người bình thường lời trong lòng. Giống như Kakashi loại này thích ôm đồm trách nhiệm ninja bình thường sẽ không vì thân phận của. Mình cùng hành vi làm biện giải. Đương nhiên cũng có không cách nào nhận đồng trong hình ảnh nam tử thuyết pháp ninja tồn tại. Ví dụ như, Lôi Chi quốc làng mây đệ tứ mục Rai Kích ngài, mà thân là nhẫn thôn ảnh. Hắn tức giận đến kém chút một đấm đem bên cạnh Killer Bee đập. Một bên nói bậy nói bạ. Tức giận đến dựng râu chừng con mắt loại này từ chính là ở hình dung hắn cái này nhân loại. Màu đậm bắp thịt đều rất giống bạo nổ 013 nổi lên tình cảnh. Sợ đến mới vừa rồi còn đang hỏi hắn mình có thể hay không mở ca nhạc hội Killer Bee dám cũng không. Dám tiếp tục thả. Trên đời này chỉ cần có đồ đạc ở thở dốc. Chiến tranh liền không khả năng thực sự kết thúc. Coi như không có ninja. Cũng sẽ có võ sĩ thành tựu chiến tranh công cụ tiếp tục tồn sống ở cái này cái trên thế giới. Ở Konoha ẩn thôn trung nhẫn sát hạch trên trường đấu xem phim Senju Hashirama nói. Madara, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của hắn cùng suy nghĩ của ngươi có điểm giống sao? Cái kia gọi là Osusuki Toneri thiếu niên. Các ngươi đều cho rằng ninja. Chakra là chiến tranh căn bản. Uchiha Madara không đồng ý cũng không phản bác. Xem như là cam chịu. Tuy là đã biết Tsukuyomi vĩnh cửu là giả tạo tồn tại. Nhưng vô luận là hắn còn là Hashirama cũng không tìm tới thật chính thông hướng hòa bình đường. Bởi vì lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, ninja nhóm đạt thành hiểu nhau tình huống. Mặt ngoài hòa bình duy trì sấp xỉ 20 năm. Senju Tobirama nói, nhưng ở tương lai, xuất hiện một loại gọi khoa học nhẫn cụ đồ vật. Coi như người thường cũng có thể tham dự vào trong chiến tranh. Sở dĩ mặc dù không có ninja, tranh đấu chi tâm vẫn sẽ không từ nhân tính trong bản năng lao đi. Hắn cùng Rai Kích lời nói đều, làm cho không người nào có thể phản bác. Trong hình ảnh, Osusuki Toneri tiến thêm một bước nói cho Hinata, lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới là thất bại. Ta nhất tộc thiên mệnh chính là muốn đem lục đạo tiên nhân sáng tạo ra được sai lầm thế giới. 1. Hủy diệt. Móc lửng.